Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 520 chấn đán thần quyền ai có thể chúa tể thế kỷ mới. Bạch Văn Vĩnh chỉ thu được một nửa, không có hoàn toàn, bất quá này tích xúc cũng đầy đủ có khả năng khiến cho hắn tăng cao tu vi. Phong phú thế giới tinh thần. Tại tương lai hắn nhất định có khả năng đại triển bản lĩnh. Tô Kiếp nhìn xem này Hạc lão, trên mặt xuất hiện nụ cười. Bất quá, Hạc lão ngươi tại bố cục Minh Luân võ giáo một khu vực như vậy võ vận long mạch. Hiện tại như thế nào? Tựa hồ còn không có đắc thủ. Ngươi biết việc này? Hạc lão nghe xong, hơi hơi giật mình, bất quá sau đó tiêu tan. Ta ngược lại thật ra nghe được không ít tin tức. Ngươi lại có thể ngăn chặn Vũ gia. Vũ Tâm Vũ tên kia thực lực mạnh có thể nói là thông thiên triệt địa. Trấn áp bát phương. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Ngươi người trẻ tuổi này. Làm sao có thể chống lại đâu. Ánh mắt của ngươi cùng cảnh giới không kém Bạch Văn Vĩnh. Bố cục cũng cực kỳ sâu xa. Tự nhiên nhìn ra được. Vũ gia làm như vậy đối tất cả mọi người tốt. Tô Kiếp cũng không có hiểu rõ nói cái gì. Mà là mập mờ suy đoán. Ta nhìn không thấu được ngươi. Chỉ có một khả năng. Liền là của ngươi cảnh giới xa cao hơn nhiều ta. Nhưng ngươi lại là một người trẻ tuổi. Cho dù là tu luyện trăm năm. Cũng sẽ không có công lực này. Hạc lão tựa hồ muốn nhìn thấu Tô Kiếp. Công phu nếu như có thể dựa vào thời gian trồng chất đi lên. Vậy cũng là võ hiệp. Tô Kiếp nói, quyền sợ trẻ trung, trên nhục thể công phu. Tự nhiên là càng trẻ càng tốt. Càng là tuổi trẻ, càng có sức sống. Cho dù là tinh thần tư duy lên một ít gì đó. Tuổi trẻ cũng phản ứng nhanh, nhanh nhẹn, lão đại não cũng sẽ thoái hóa. Dĩ nhiên. Một chút cảm xúc lên tích lũy vẫn là lão cay một chút. Có thể trên tinh thần đồ vật, cũng có thể đốn ngộ, lập địa thành Phật, người trẻ tuổi, người thật sự bất phàm. Hạc lão gật đầu, cho nên vừa rồi Đường Vân Thiêm hỏi ngươi mệnh cách có mấy đấu. Ta mới dùng nước biển không thể đo bằng đấu đến trả lời. Xem ra đường ra dựa vào ngươi là chân chính dính vào may mắn. Toàn cả gia tộc mệnh cách đều cải biến không nhỏ. Nhất là chính ngươi, thu được này văn vận long mạch. Tại tương lai tất thành một đại đại gia. Khoáng cổ thước kim, trăm năm văn vận cùng quốc vận kết hợp. Ai có được, ai cũng có thể siêu phàm nhập thánh. Hạc lão khen ngợi, Đường Vân Thiêm trầm ổn nói. Ta còn cần lắng đọng. Tại tương lai. Ta đường ra còn hy vọng đạt được Hạc lão chỉ bảo cùng đến đỡ. Tất có hậu báo, dùng cảnh giới của ngươi. Chúng ta kết một thiện duyên. Tất cả mọi người không thiệt thòi. Hạc lão biết Đường Vân Thiêm từ đó về sau. Nhất phi trùng thiên, tại B thành phố thượng lưu gia tộc trong hội người trẻ tuổi bên trong. Không còn có người có khả năng hơn được nàng. Tiếp qua mấy năm. Cho dù là thế hệ trước cũng phải cam bái hạ phong. Cái này cũng chưa tính. Đường ra sau lưng còn có một cái Tô Kiếp. Người trẻ tuổi, người đối đê thành phố võ vận như thế nào xem? Hạc lão nói, này võ vận cũng không thể coi thường. Tuân theo ngàn năm thiếu lâm chi thiền võ chi mạch. Có trí tuệ chi quang. Thượng võ sau khi liệt. Tăng thêm hiện đại võ giáo san sát. Kỳ thế mặc dù không bằng B thành phố văn vận sự mênh mông, nhưng hắn cứng cỏi lại thắng qua. Từ xưa đến nay, đều là quân nhân đánh thiên hạ, văn nhân trị thiên hạ. Nhưng nếu có người, có thể hấp thu nơi này văn vận, lại hấp thu võ vận, văn võ hợp nhất, nào sẽ đến mức độ như thế nào? Đáng tiếc, này văn vận bị đoạt. Võ vận long mạch cũng không biết hươu chết vào tay ai. Văn võ hợp nhất, người kia thật là mạnh mẽ khôn cùng. Tô Kiếp gật đầu, có thể nói là khoáng cổ thước kim chi đại tông sư. Hạc lão ngươi sở cầu liền là như thế đi. Ta ở trên người của ngươi, cảm nhận được võ vận long mạch long khí liên lụy, nhưng ngươi tựa hồ cũng không là muốn chính mình thu hoạch được, mà là muốn đem võ vận long mạch cho mình hậu bối. Trừ cái đó ra, ngươi tại B thành phố Văn Vận cũng có chỗ bố trí cục. Bất quá ta vừa rồi cũng đã nói, mạng người ô vuông thừa nhận khí vận cũng có cực hạn. Nếu như hấp thu quá nhiều, đức không xứng vị, vậy thì có rất lớn tai họa. Ngươi muốn đem ngàn năm võ vận chữ nhật vận đều gia trì tại trên người một người. Người kia mệnh cách cao bao nhiêu? Ngươi đây liền không cần phí tâm. Hạc lão nói, chỉ là đáng tiếc, Văn Vận đã mất. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Tô Kiếp chậm rãi đùa bỡn chén trà. Có thể hay không nắm Văn Vận lại lần nữa bóc ra một bộ phận? Hoặc là trực tiếp quán đỉnh, dùng tâm truyền tâm, mang cho ta đi, ta có khả năng chiết cây tại hậu bối của ta trên thân. Mặc dù không bằng trực tiếp thu hoạch được này Văn Vận long mạch, nhưng ích lợi cũng cực kỳ to lớn, còn có thể dùng chia sẻ kiếp số. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạc lão đề nghị một cái yêu cầu. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta yêu cầu này, về sau tất có hồi báo. Thứ này còn có thể gán tội sao? Đường Vân Thiêm giật mình. Đoạt nhân khí số, ta chỉ ở bên trong gặp qua. Không cần lo lắng. Kỳ thật vô luận là Văn Vận long mạch, vẫn là Võ Vận long mạch, nói cho cùng chỉ là một loại trong một chớp mắt mãnh liệt tinh thần cảm ngộ tăng thêm tin tức truyền. Ngươi thu được này Văn Vận long mạch, là ở trong chớp mắt thu được phi thường cường liệt tinh thần cảm ngộ. Này loại cảm ngộ qua đi, còn lại liền là vô số tri thức tin tức từ từ lắng đọng xuống, tiến hành hấp thu. Này chút đều có thể truyền lại cho người khác, chỉ là người khác có thể đạt được bao nhiêu, vậy liền xem duyên phận. Tại truyền quá trình bên trong, khẳng định sẽ có mất đi, hoặc là lẫn vào chất bẩn, giống như truyền điện lực, truyền số liệu một dạng. Tô Kiếp nói, điểm ấy không quan trọng, hơn nữa còn có thể vì ngươi chia sẻ kiếp số, vậy xin đa tạ rồi. Hạc lão nghe nói liền mừng rỡ. Tô Kiếp hai mắt đột nhiên trở nên cực kỳ lăng lệ, tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó phương diện tinh thần câu thông. Sau đó, hắn đứng thẳng lên, ở bên cạnh trên mặt bàn giật một trang giấy, dùng bút lông ở phía trên viết một chuỗi kiểu chữ, tăng thêm bức họa. Hắn thế mà nắm này một mảnh khu vực đại học phân bố dùng vẽ vật thực phương thức hội họa xuống tới. Sau đó theo bên trong lòng đất, rất nhiều chữ viết xông ra, trên không trung ngưng kết thành một đầu chữ viết chi long. Này chữ viết chi long kích động, tựa hồ phải bay vào tâm linh của mỗi người bên trong. Hội họa hoàn tất về sau, Tô Kiếp cầm lấy tờ giấy này, ở trong đó liền ẩn chứa Văn Vận long mạch tất cả tin tức cùng cảm ngộ. Ta đều rót vào trong đó, chỉ cần tìm hiểu kỹ càng, liền nhất định có sở hoạch. Vậy đơn giản quá tốt rồi. Hạc lão đem tấm này giấy thu lại, gật gật đầu. Đây coi như là một cái thiện duyên. Tương lai ngươi nếu có sự tình, có thể liên hệ ta. Ta có thể vì ngươi giải quyết rất nhiều trên sinh hoạt việc vặt. Cho dù là ngươi vô địch thiên hạ, nhưng chung quy là thân thể máu thịt. Trên thế giới này, vẫn không thể tùy tâm sở dục, cũng không thể thoát ly giai tầng, thoát ly thể chất. Một số thời khắc, nhân mạch liền hữu dụng. Trong lúc nói chuyện, Hạc lão lưu lại một tấm màu vàng danh thiếp, phía trên tựa hồ còn khảm nạm có chip. Đường Vân Thiêm thu vào, nàng biết đây là Hạc lão chuyên môn danh thiếp, không phải chân chính đại lão căn bản là không có cách thu hoạch được. Đường gia còn chưa có tư cách có được, có tấm danh thiếp này, cơ hồ là có thể cho Hạc lão làm một kiện thiên đại sự tình. Hạc lão cho danh thiếp về sau, lách mình ra phòng trà, Tô Kiếp chờ hắn sau khi đi, còn tĩnh tọa trong chốc lát, lúc này mới đứng thẳng lên. Không sai biệt lắm, cũng không có người tìm đến chúng ta trở về đi. Hạc lão lấy được tờ giấy này về sau, cũng không có tại B thành phố dừng lại, mà là trực tiếp ngồi lên chuyên cơ đến thành phố. Sau đó tự nhiên có chuyến đặc biệt đem hắn tiếp đến Minh Luân võ giáo cách đó không xa trên thị trấn. Giờ này khắc này, thôn trấn diện mạo lại biến đổi. Cái kia lộn xộn chợ bán thức ăn toàn bộ bị phá dỡ. Thậm chí liền chung quanh cư dân phòng cũng đều toàn bộ đạp đổ, biến thành một tòa tòa cổ kính khu nhà nhỏ. Mà cái kia chợ bán thức ăn thì là biến thành một cái quảng trường lớn. Trong sân rộng, đứng vững một tòa pho tượng, là một vô danh vũ tăng, nhưng như La Hán hàng thế, vô cùng uy mãnh, quyền pháp thức mở đầu, lại có thể là tâm ý nắm quốc quắc đầu. Tại trong sân rộng, rất nhiều người đều tại đây tụ tập, to to nhỏ nhỏ, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, đều tại luyện tập công phu. Địa phương khác quảng trường bên trên đều là nhảy quảng trường múa, mà ở trong đó thì là đang luyện tập quyền pháp, nhiều loại công phu đều có, riêng phần mình tạo thành từng cái tiểu đoàn thể, thậm chí còn có người nước ngoài tạo thành đoàn thể, có chút đoàn thể còn tại quảng trường lên múa đao động thương. Ở phía xa là một tòa tòa nhà cao lầu vụt lên từ mặt đất, hoàn toàn thay đổi phong thủy của nơi này. Nắm nơi này biến thành một loại cổ điển cùng hiện đại kết hợp thành trấn. So với trước kia dơ giấy bẩn thỉu kém, nơi này xem như hoàn toàn thay đổi diện mạo, rực rỡ hẳn lên. Tất cả những thứ này đều là Hạc lão thủ đoạn. Hạc lão vận dụng năng lượng của mình cùng vốn liếng thủ đoạn, đối với nơi này tiến hành đại quy mô cải tạo. Rốt cục, hắn cải biến phong thủy của nơi này cách cục. Thậm chí liền liền nơi xa UD khu nhà nhỏ đều sách thiên, không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì, thay vào đó là một tòa tòa nhà nhà cao tầng thương phẩm phòng. Nói cách khác, Tô Kiếp nếu như đến nơi này, cũng tìm không được nữa lúc trước luyện công khu nhà nhỏ. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống phía dưới, liền sẽ phát hiện, này cách cục mơ hồ có trận pháp. Tựa hồ là có khả năng tụ bốn phương chi long khí, bốc lên cửu thiên chi trong mây xanh, ngưng kết thành tượng, này loại dùng tự thân thế lực, cải tạo toàn bộ thôn trấn, không phải cá nhân võ lực cùng tài lực có thể làm được. Chỉ có Hạc lão thế lực mới có thể hoàn thành này loại bố cục. Cái này là cuồn cuộn đại thế, di sơn đảo hải. Hạc lão đến thôn trấn phương đông một tòa trạch viện bên trong, đã nhìn thấy một người trẻ tuổi đang luyện công. Người trẻ tuổi kia mang theo cái mặt nạ là cái vô cùng anh tuấn nam tử, có ba con mắt. Cái mặt nạ này thình lình liền là Ấn Độ trong thần thoại thần tại Ấn Độ trong thần thoại chính là trí cao chi thần, cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ vô địch, càng là yoga chi tổ. Hạ thân của hắn khí quan gọi là linh ga, liền là yoga bên trong ga. Hiện tại cái này mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi, võ thuật của hắn động tác có chút cùng loại với yoga, nhưng lại giống như là quyền thuật thiếu lâm pháp, giống như là dịch cân kinh, tẩy tủy kinh một loại động tác mang theo yoga phong cách, nhưng lại có Trung Hoa văn minh nếp xưa. Đây là hắn một mình sáng tạo quyền pháp, nhưng nhìn xem quyền pháp của hắn, thật giống như hắn tựa hồ là công phu thủy tổ, theo xa xôi cổ đại, theo thiên trúc bên kia mang đến yoga chi thuật, kết hợp Trung Hoa chiến đấu sát phạt chi thuật, nắm dưỡng sinh cùng quyền thuật tu hành hòa làm một thể, biến thành là đặc biệt nhất công phu. Người tự sáng tạo công phu hoàn thiện. Hạc lão đến người trẻ tuổi kia sau lưng quan sát, tại trên mặt ghế đá ngồi xuống, nhìn xem người trẻ tuổi nắm quyền từng cái luyện tập ở giữa, liền thành một khối, liên miên bất tuyệt. Người bộ này quyền, vì chính mình chỗ tự sáng tạo, hiện tại có khả năng mệnh danh. Quyền này tên, ta đã sớm nghĩ kỹ, tên là Trấn Đán. Người tuổi trẻ, Trấn Đán, chính là Thiên Trúc cổ quốc xưng hô phương Đông Trung Quốc tên chữ. Mà này võ vận, cùng Thiên Trúc cổ quốc có rất lớn sâu xa. Đạt Ma Tây đến, Thiếu Lâm Thiên Cổ nhất mạch, võ vận chi trưởng, chất chứa trong đó, ta sáng tạo quyền pháp này, mệnh làm trấn đán, đã có Thiên Trúc nếp xưa, càng có Trung Hoa tên, nhất định đoạt này võ vận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.